Chương 28, Hoàng đế nội kinh khủng bố. A không muốn A Ân lại nhiều một chút cửu long trong xe, hai cái đan vào đau kêu thêm rên rỉ bên trên vang lên. Để ở cửu long ngoài xe Nhạc Diệp Phỉ cùng Gia Luật Huy cùng với Triệu Vũ vẽ đều ngũ vị tạp trần rất nhanh, theo hai tiếng ngẩng cao rên rỉ. Triệu thần liền từ cửu long trong xe đi ra, triệu thần trên người dục hỏa còn không có tiêu tán, trong mắt thoáng hiện hừng hực dục vọng. Hiển nhiên một nhan quang hòa hạ trọng bảo hai nàng là không thỏa mãn được triệu thần dục vọng. Thế nhưng ở bên ngoài tam nữ cũng là chú ý tới triệu thần không giống với tốt kinh khủng khí cơ A bệ hạ lên cấp Nhạc Diệp Phỉ tam nữ thán phục. Triệu thần nhìn một chút tay của mình, khỏe miệng hơi câu dẫn ra, bây giờ triệu thần từ bỏ tà hỏa không cách nào phát tiết bên ngoài, cảm giác tốt. Không nghĩ tới hoàng đế nội kinh thật không ngờ khủng bố. Chính mình chỉ là đẩy ngã hai nữ nhân mà thôi. Trong thân thể dĩ nhiên cũng làm nổi lên biến hóa lớn như vậy, đây là từ trong tới ngoài thuế biến, cường đại thuế biến. Triệu thần cảm giác, nếu như cảnh giới này để cho mình tu hành, không nói nhiều nhất 20 năm là tuyệt đối. Phải biết rằng, đây chính là triệu thần dựa theo chính mình tu hành tiến độ tới, nói cách khác, thả bình thường tu sĩ trên người, có lẽ là 4-50 năm thời gian mới có thể đến độ cao này. Mà gắt gao chỉ là hai muội tử dầm triệu thần rốt cục có chút hiểu thành cái gì hoàng đế nội kinh như vậy kinh khủng. Triệu thần cũng là không khỏi nghĩ tới phía trước dù tờ thừa nở dê đĩa quay, phía trên thậm chí ngay cả nữ hoa bổ thiên cùng bản cổ khai thiên đều có. Triệu thần lần nữa nghi ngờ, đế hoàng hệ thống, rốt cuộc là thứ gì vì sao ngay cả những thứ khủng bố kia đều có, chẳng lẽ là thánh nhân tác phẩm cái kia cũng không đúng a, bản cổ khai thiên nói. Nhưng là ngay cả thánh nhân đều đỏ con mắt chiêu thức á, đây chính là, ngươi làm thực nghiệm triều vụ vẽ cái kia khiếp sợ ngôn ngữ làm cho triệu thần phục hồi tinh thần lại. Nhìn triều vụ vẽ gật đầu nói, không sai, bản vương công pháp tu hành, cùng nữ nhân song tu công pháp, đối với song phương đều có lợi, chỉ bất quá bản vương thực lực tăng lên càng thêm lợi hại là được được rồi, bản vương thực nghiệm đã làm xong, vậy bản vương liền cáo tử. Triệu thần vừa nói, liền mang theo Nhạc Diệt Phỉ cùng Gia Luật Huy chuẩn bị ly khai. Thế nhưng ở xốc lên cửu long xe màn xe thời điểm, nhưng là bị triều vụ vẽ thấy được trong xe ngột nhan quang hòa hạ trọng bảo hai nàng. Chờ một chút, triều vụ vẽ trực tiếp tiến nhập triệu thần bên trong buồng xe. Nhìn ở bên trong buồng xe nằm tràn đầy xuân tình hai nàng, kinh ngạc đến ngây người mà nói, đẳng cấp này à, bản vương nói, đây là bản vương công pháp đối với nữ nhân cũng là có rất lớn hiệu quả. Triệu thần lời nói, làm cho lúc đầu cho rằng chỉ là rất ít một chút chỗ tốt triều vụ vẽ trợn tròn mắt. Không nghĩ tới, cái này trên thế giới lại có kinh khủng như vậy công pháp tu hành không có chuyện, bản vương liền đi. Triệu thần nhìn triều vụ vẽ nói. Bổn tọa ngược lại cũng không sự tình, liền đi cùng ngươi đi. Triều vụ vẽ không biết rõ làm sao hồi sự, dĩ nhiên bỗng nhiên đối với triệu thần như thế nói. Triệu thần quái dị nhìn triều vụ vẽ, chẳng qua cũng không nói gì thêm. Ngược lại bây giờ đối với triệu thần mà nói, chỉ cần là muội tử, càng nhiều càng tốt. Huống chi, triều vụ vẽ vô luận tướng mạo vẫn là vóc người, đều là cực tốt, hơn nữa cái kia sợi bồ tát khí chất, triệu thần không có đi xuống dục hỏa cũng là không khỏi làm cho triệu thần muốn tựa nờ dê chính mình đem triều vụ vẽ áp dưới thân thể chẳng cảnh. Triệu thần cái dạng này, tự nhiên là làm cho cảm giác rất bén nhạy triều vụ vẽ đầy người quái dị. Nói sang chuyện khác, được rồi, anh Vũ Vương. Ngươi không phải có nhiều như vậy tình tựa nở dê sao, lẽ nào ngươi từ bỏ các nàng? Triệu vụ vẽ nói tới chỗ này, cũng không để ý triệu thần đối với mình ý đồ không an phận, sắc mặt nghiêm túc nhìn triệu thần. Triệu thần hung hăng quét mắt triệu vụ vẽ nói, bản vương vĩnh viễn sẽ không quăng đi các nàng hiện tại cũng ở bản vương trong tẩm cung ngủ đây phòng trừng mỗi cái 10 ngày nửa tháng, không xuống giường được cũng dám khiêu khích sở hữu hoàng đế nội kinh lão công, các nàng thực sự là cái mông ngứa. Ha ha ha ha, triệu thần cương cười ra tiếng, cũng là đình chỉ, lúc này mới nhớ tới, ở cửu long trong xe nữ tử, dường như hiện tại cũng còn cùng mình không có quá lớn quan hệ, như NG là mình trong lúc nhất thời lại là bởi vì đẩy ngã ngột nhan quang hòa hạ trọng bảo, có chút thác loạn. Thế nhưng triệu thần lời nói, cũng là làm cho chúng nữ đã biết triệu thần bên người rất nhiều tình tựa NG vì sao đều biến mất. Nguyên lai là nguyên nhân này a, thế nhưng vậy ngươi không phải đã biết rồi y song tu hiệu quả sao, tại sao còn muốn di chuyển quang hòa bảo nhi ra? Luật Huy nhìn triệu thần. Triệu thần nói, bản vương nữ nhân đều cùng bản vương cùng giường chung gối, mà công pháp đã nói, xử nữ lần đầu tiên, đối với song phương tăng lên là kinh khủng nhất, hiện tại xem ra, đúng là không sai. Triệu thần nhìn một nhan quang hòa hạ trọng bảo nói, ở nơi này hai cái, sắp so với phi sử chết nhiều hơn gấp 10 lần công lực, ngươi cùng hai người bọn họ lẽ nào chỉ là vì đề thăng công lực sao? Nhạc Diệp Phỉ nhìn triệu thần. Triệu thần gật đầu một cái nói, hai người bọn họ đúng là, thế nhưng bản vương các phi tử cũng không phải, chẳng qua, nếu như các nàng tình nguyện ý cùng bản vương thật tốt chung đụng nói, bản vương cũng sẽ tiếp thu các nàng. Triệu thần lời nói băng lãnh vô tình, thế nhưng đây chính là sự thực. Triệu thần thân vị đệ nhất trọng ngày bá chủ, có thể nói tam cung lục viện ở nơi này vốn chính là chế độ chồng chung thế giới, không phải ngạc nhiên cổ quái chuyện triệu thần lời nói sau đó, Nhạc Diệp Phỉ không biết đang suy nghĩ gì rơi vào trong trầm tư. Mà ở một bên Gia Luật Huy thì là bình tĩnh xem trọng thì hạ trọng bảo cùng nột nhan quang, con mắt có chút trống rỗng, không biết đang suy nghĩ gì, mà triệu vụ vẹt thì là nhìn chằm chằm triệu thần nói, nếu như, ta cũng cùng ngươi song tu nói, cũng không thể được mang ta đi nhị trọng thiên. Triệu thần nhìn triệu vụ vẽ, trong mắt thoáng hiện ngạc nhiên quan mang. Không được sao? Triệu vụ vẽ đem tầm mắt của mình lạc hướng một bên. Triệu thần lắc đầu nói, có thể, thế nhưng, ngươi nhất định phải cùng bản vương song tu sao? Triệu vụ vẽ lắc đầu nói, cái này để sau hay nói vậy, ta hay là muốn bằng vào cố gắng của mình leo lên đệ nhị trọng thiên, thế nhưng nếu như không được, cũng chỉ phải cùng ngươi song tu. Triệu thần nhìn tựa hồ đối với đệ nhị trọng thiên phá lệ cố chấp triệu vụ vẽ, cũng là gật đầu, không nói chuyện. Khen gợi ý của hệ thống âm vang lên. Cấp độ S ẩn tàng nhiệm vụ, triệu vụ vẽ chấp nhất nhiệm vụ giới thiệu văn tắt. Đối với đệ nhị trọng thiên phá lệ cố chấp triệu vụ vẽ rốt cục đến khi chính mình chân mệnh thiên tử, nỗ lực lên nhiệm vụ yêu cầu, nửa nguyệt leo lên đệ nhị trọng thiên nhiệm vụ nghiêm phạt, mất đi đẩy ngã triệu vụ vẽ cơ hội. Ở trên giường sức chiến đấu giảm xuống cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 241.